Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, nghe đối diện nói. Đỗ Tiếu kinh ngạc chớp chớp mắt, có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nghe là Mani Tiểu Tam cùng nàng chồng trước kết. Hôn, làm nàng đi tham gia hôn lễ, này Phương Linh Ngọc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phương A Di, trường hợp này ta còn là không đi đi, làm sao vậy Tiểu Đỗ? Ta nghe En Ba Ba nói, đến lúc đó Tần Lỗi sẽ đi, ngươi không tới sao? Này Phương Linh Ngọc rốt cuộc là thật không hiểu, vẫn là giả không hiểu. Đỗ Tiếu nhấp nhấp miệng, nói, Phương A Di, ta mang thai, bên ngoài hạ tuyết, ta gần nhất đều không thế nào ra cửa, mang thai. Đối diện Phương Linh Ngọc tựa hồ thập phần kinh ngạc, qua một lát mới hỏi, Tiểu Đỗ, ngươi cùng Tần Lỗi kết hôn. Đúng vậy, Phương A Di kia thật là chúc mừng các ngươi. Ai, ngươi nói ngươi như thế nào cũng chưa nói một tiếng. Hẳn là đi nói cái hỉ mới đúng, cũng không phải cái gì đại sự, hai người lại giới hàn huyên vài câu, bất quá Phương Linh Ngọc cuối cùng không đề cập tới làm Đỗ Tiếu đi sự. Treo lên điện thoại sau, Đỗ Tiếu nhẹ nhàng thở ra, bên kia, Phương Linh Ngọc treo điện thoại sau, mặt mới trầm xuống dưới, làm sao vậy, cho ai gọi điện thoại, phía sau truyền đến một thanh âm, là La Cơ, Phương Linh Ngọc bả vai cứng đờ một chút, quay đầu cười nói, là Đỗ Tiếu, nàng mang thai, đừng nói, La Cơ cũng phi thường kinh ngạc, hai tử là Tần Lỗi. Bọn họ kết hôn, Phương Linh Ngọc đứng lên, đem La Cơ nghênh ngồi xuống. Kết hôn, chính là ai cũng chưa nói. Ta còn ở oán trách nàng kết hôn như thế nào không nói một tiếng, La Cơ có điểm buồn bã. Có điểm cảm thán, còn có chút bật cười. Tần Lỗi đứa nhỏ này, giấu đến cũng thật khẩn, Phương Linh Ngọc lén nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ta phỏng chừng có phải hay không Đỗ Tiếu trong nhà không đồng ý. Ta nhớ rõ nàng là cái đại học lão sư, ba mẹ đều là giáo thụ, trong nhà điều kiện thực tốt, nhà nàng xem thường Tần Lỗi. Này còn dùng nói sao? Phương Linh Ngọc không nói chuyện, La Cơ nhăn lại mi, cũng không nói gì, sao buổi tối Tần Lỗi trở về, Đỗ Tiếu cho hắn thiêu bọt nước chân, tượng mộc phao chân thùng, bên trong thả sinh khương cùng một ít làm hoa hồng cánh. Nàng đang muốn khom lưng đi xuống thử một lần thủy ôn. Bị hắn kéo lại, hắn lê dép lê, ống quần vãn ở đầu gối, đem thùng gỗ bưng đi ra ngoài. Lúc sau, nàng ngồi ở trên giường, hắn dọn cái ghế ngồi ở nàng đối diện, hai người cùng nhau phao chân. Tần Lỗi chân đại, bỏ vào thùng gỗ liền chiếm đi hơn phân nửa, Đỗ Tiếu chỉ có thể đem chân đặt ở hắn trên chân. Bất quá đạp lên hắn trên chân, nhưng thật ra rất thoải mái. Nàng nói với hắn khởi hôm nay Phương Linh Ngọc cho nàng gọi điện thoại sự. Thuận tiện không quên phun tào hai câu. Trước kia nàng cũng sẽ không như vậy, cũng sẽ không sau lưng nghị luận người khác. Hiện tại cùng Tần Lỗi đãi ở bên nhau lâu rồi. Phỏng chừng cũng đã chịu một ít cảm nhiễm Mani, ngươi nói nàng là nghĩ như thế nào? Hơi chút hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế đều sẽ không nói nói như vậy, có phải hay không lần. Trước ngươi đi La Gia, biểu hiện đến quá không sao cả, cho nên nàng cũng cảm thấy việc này không có gì. Tần Lỗi suy đoán, nghe xong Tần Lỗi lời này, Đỗ Tiếu không nhịn xuống sờ sờ mặt, cái loại này tình huống nàng không biểu hiện không sao cả. Chẳng lẽ muốn khóc La đối viên gia vĩ cùng La En không thuận theo không buông tha? Này không phải có điều gọi trả sao cả vấn đề, mà là nói như thế nào đâu. Dù sao Đỗ Tiếu vẫn luôn cảm thấy người trước vẫn là không cần quá thất thố. Miễn cho làm chính mình quá chật vật, thấy nàng bối rối bộ dáng. Tần Lỗi bật cười nói, ta đậu ngươi chơi, ngươi thật đúng là thật sự. Dù sao nữ nhân này ngươi thiếu lý nàng. Ta là không tin cái nào đương mẹ kế bị tiện nghi nữ nhi như vậy đối đãi. Trong lòng có thể không có gì ý tưởng, phao đến cũng không sai biệt lắm. Hắn khom lưng xoa chân, trước xoa Đỗ Tiếu, đem Đỗ Tiếu xoa đến ngứa, chỉ rụt về phía sau, chờ Đỗ Tiếu tẩy xong, lau khô, trực tiếp lên giường, hắn mới tùy tiện cấp chính mình trà sát, liền đem chậu rửa chân thủy đoan đi phòng tắm đổ. Đỗ Tiếu sợ lạnh, nàng hiện tại là cái thai phụ lại không thể thổi điều hòa. Quá làm, cho nên trên giường là phô thảm điện, có đôi khi Tần Lỗi về trễ, nàng liền sẽ trước tiên đem thảm điện mở ra dự nhiệt. Như vậy ngủ thời điểm ổ chăn là ấm áp ổ chăn. Tiến vào sau liền đem người huân đến ấm rào rạt, Đỗ Tiếu mới vừa giãn ra thân thể, mặt sau liền nhiều cái thịt tường. Đỗ Tiếu mỗi khi đều sẽ cảm thấy hắn như thế nào trường như vậy tráng. Nhưng lại thích loại này tráng. Tráng điểm nhi hảo, nàng ngày thường đè ở hắn trên người, dựa vào hắn trên người, chân đặt tại hắn trên người. Dù sao chính là cái thực tốt thịt cái đệ mân y nàng xoay người. Thói quen tính đem chân đặt ở hắn trên người. Tần Lỗi thuận thế đem cái kia cốt nhục đều chân lay tới tay chung. Nhéo nàng cẳng chân bụng, chính là nơi đó, thật thoải mái, lại hơi chút trọng điểm mân y, Đỗ Tiếu nửa híp mắt, Tần Lỗi nhìn nàng kia thoải mái tiểu dạng nhi, hỏi, muốn hay không lại hướng lên trên điểm, hành, đùi cũng có chút toan, đại trưởng một đường leo lên. Đỗ Tiếu đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, cách chăn đè lại hắn tay, ấn sai địa phương, ngoài ý muốn, lại lui về. Vuốt ve đầy tay trơn trượt chân thịt, từ dưới hướng lên trên niết, lực đạo nặng nhẹ vừa lúc, Đỗ Tiếu mơ màng sắp ngủ, nhịn không được ngáp một cái, đột nhiên mị thành một cái phùng mắt nhi lần thứ hai trợn tròn. Ngươi, đã mãn 3 tháng, kia cũng, hắn thanh âm liền ở bên lỗ tai, còn có từng trận nhiệt khí, ta nhẹ một chút, sao sáng sớm, Đỗ Tiếu ngủ đến mơ mơ màng màng. Nghe thấy Tần Lỗi ở tiếp điện thoại, ngoặc kép, vậy được rồi, ai nha? Tần Lỗi đem điện thoại treo, ném ở trên tủ đầu giường. La Cơ, hắn phỏng chừng từ Phương Linh Ngọc chỗ đó biết ta kết hôn sự. Nói chút oán trách ta như thế nào không nói một tiếng nói. Làm lần này qua đi đem người cũng mang đi, Đỗ Tiếu buồn ngủ tức khắc tỉnh. Nàng cảm thấy có điểm quái quái. Các ngươi khi nào như vậy chín? Tần Lỗi cười khổ, hắn cũng không biết, kỳ thật hắn cũng rất kinh ngạc La Cơ thái độ, vốn dĩ liền chưa thấy qua vài lần mặt, thậm chí trước kia còn từng có mâu thuẫn, nhưng La Cơ lại đầu tiên là làm La En cho hắn cùng Đỗ Tiếu xin lỗi. Lại là lần này mời hắn đi tham gia hôn lễ, chẳng lẽ nói La Cơ năm đó thật cùng hắn cữu quan hệ thực hảo. Hảo đến như vậy chiếu cố cố nhân cháu ngoại trai. Chỉ có thể là như vậy cái giải thích, lấy La Cơ giờ này ngày này địa vị, nếu là tưởng đối phó hắn, căn bản không cần hoa quá lớn sức lực, âm mưu chỉ biết có điều đồ, mới là âm mưu, hắn trên người cũng không có gì làm đối phương có thể đồ. Ta đây cũng đi à, ta không nghĩ đi, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau. Nếu là La Cơ ra mặt mời. Phương Linh Ngọc hẳn là không dám làm gì, kỳ thật Phương Linh Ngọc sẽ làm gì? Thậm chí giáp tâm bất lương, cho tới bây giờ đều chỉ là suy đoán, chỉ là theo bản năng cảm thấy người này không giống mặt ngoài như vậy. Vì không cho chính mình tìm phiền toái, có thể tránh xa một chút liền tránh xa một chút, nhưng nếu thật sự tránh không khỏi, kỳ thật cũng không có gì, tới rồi cùng ngày. Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu trước tiên liền đi hôn lễ hiện trường. Hôn lễ ở Bổn Thị một nhà lớn nhất 5 sao cấp khách sạn. La Gia tự hồ đem toàn bộ nơi sân đều bao. Tiến đại môn, liền thấy một loạt lễ đài chỉnh chỉnh tề tề bãi bên phải sườn. Mỗi chương lễ đài mặt sau đều ngồi cái ăn mặc sườn xám nữ hài. Bên cạnh tắc đứng 2 bài tây trang dày da nam nhân. Tiểu Mã lãnh đầu. Vừa nhìn thấy Tần Lỗi liền đón đi lên, Lỗi ca, tới, 2 người hàn huyên, Đỗ Tiếu cầm trước tiên chuẩn bị tốt bao lì xì đi lễ trước đài. Tần Lỗi không hiểu lắm thành phố A bên này tùy lễ quy củ. Nàng liền ấn nàng ba mẹ ngày thường tùy lễ kim ngạch hướng lên trên bỏ thêm một chút. Hiện tại xem ra này bao lì xì chỉ sợ còn bao thiếu. Bất quá Đỗ Tiếu cũng không tính toán lại thêm. Loại này không gần không xa trung gian còn trộn lẫn nhiều chuyện như vậy quan hệ. cũng cứ như vậy đi. Một bên lễ đài còn có những người khác thượng tiền biếu. Bất quá đều là ở giữa môn vị trí. Đỗ Thiếu đem tiền biếu giao cho lễ đài tiểu thư thời điểm. Thuận tiện quan sát hạ, phát hiện có người nghênh tùy tiền biếu, đều ở dựa vô trong mặt lễ đài. Có chút tới không ai nghênh, đều là chính mình liền ở dựa cạnh cửa lễ đài đem tiền biếu cho. Sau đó liền sẽ từ bên cạnh đi tới một cái người phục vụ. Đem người lãnh đi vào, những người này càng như là không thỉnh tự đến, dù sao Đỗ Thiếu lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy loại này trường hợp, nàng đi Tần Lỗi bên người, mới vừa đứng yên, mặt sau truyền đến một thanh âm ni, Lỗi ca, là Tôn Phong là chính mình tới, gần nhất về La Cơ gả nữ nhi sự, nơi nơi truyền đến ồn ào huyên náo, có thể leo lên điểm nhi quan hệ đều tới, không thể leo lên điểm nhi quan hệ, bám vào quan hệ cũng muốn tới, bởi vì phía trước chuyện đó. Tôn Phong vẫn luôn trong lòng lo sợ, tốt như vậy cơ hội, hắn tự nhiên không thể thiếu muốn tới kỳ điểm hảo. Phía trước hắn ở lễ trên đài tiền biếu, đăng ký tên chính là bóng đêm quán ba Tôn Phong, lễ đài tiểu thư đăng ký thời điểm, hắn xem mặt trên có rất nhiều loại này phía trước bỏ thêm ghi chú. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ xoay người liền thấy Tần Lỗi mang theo cái nữ nhân vào được. Còn có người tới đón hắn, minh người của hắn vẫn là tiểu mã ca, Tôn Phong không nghĩ tới cùng Tần Lỗi sẽ tại đây loại trường hợp gặp mặt. Hắn tưởng Tần Lỗi hiện tại khẳng định thực thảm, trăm triệu không nghĩ tới hắn ngược lại thành hẳn là làm hắn thực thảm người tòa thượng tân. Phong tử, Tần Lỗi cũng có chút kinh ngạc, Lỗi ca Tôn Phong đầy mặt mang cười, làm cái nghi hoặc biểu tình, như thế nào, này, Nga. La Thúc hôm nay đại hỉ, chuyên môn tới chúc mừng, Tần Lỗi nói chuyện bộ dáng thực phong đạm vân khinh. Nhưng làm Tôn Phong nhìn lại, lại không biết như thế nào làm hắn ánh mắt ám ám. Trên mặt hắn vẫn là đang cười, trong lòng lại bởi vì câu kia, La Thúc quay cuồng không thôi. Lỗi ca, vẫn là đi vào trước đi, lão bản đã sớm công đạo. Ngươi đã đến rồi khiến cho ngươi đi vào tìm hắn, tiểu mã ở bên cạnh nói. Tần Lỗi gật gật đầu, lại đối Tôn Phong cười cười, liền mang theo Đỗ Thiếu đi theo tiểu mã hướng trong đi. Tiểu mã xoay người thời điểm, cười nhìn Tôn Phong liếc mắt một cái, ánh mắt rất có ý vị. Sao La Cơ đã sớm tới rồi, giống hắn như vậy thân phận, khó được làm một lần sự, hôm nay trường hợp này. Không quan tâm hắc bạch, tới người khẳng định không ít, cũng sẽ có một ít khách quý tới, cho nên hắn đã sớm ở chỗ này chờ. Ly hôn lễ bắt đầu còn có chút thời gian, giống nhau lúc này khách quý đều sẽ không tới. Bồi ở hắn bên người nói chuyện, phần lớn đều là chúng tinh phủng nguyệt tư thái, một phòng đều là nam nhân. Đỗ Thiếu tự nhiên không thích hợp lưu lại nơi này, La Cơ làm tiểu mã lãnh Đỗ Thiếu đi tìm Phương Linh Ngọc. Đem Tần Lỗi giữ lại, có thể không phải ngồi ở bên ngoài, mà là đi vào La Cơ bên người, lại có mấy cái trong mắt không điểm nhi nội dung, thấy La Cơ thân cận bộ dáng, lại xem Tần Lỗi lạ mặt, không tránh được có người thấu thú hỏi cái này là ai. Đây là ta một cái cháu trai, người trẻ tuổi, mới vừa gây dựng sự nghiệp, về sau mong rằng chư vị lão tổng nhiều hơn chiếu cố, La Cơ cười nói. La Tổng đây là nói cái gì lời nói, có ngài ở, còn dùng đến chúng ta chiếu cố chính là, hẳn là chiếu cố. Hẳn là chiếu cố, ngoặc kép, Phương Linh Ngọc ở một cái khác ghế lô, địa phương tuy so La Cơ bên kia điểm nhỏ nhi, nhưng náo nhiệt nhưng không thể so bên kia thiếu. Nàng bị một đám nhìn trang điểm liền không phải người thường phú các thái thái vây quanh. Nữ nhân sao, nói nhiều. Lưu gì đó đều có. Đỗ Thiếu đi vào tới trong nháy mắt, đột nhiên liền nhớ tới ngày đó Phương Linh Ngọc cùng nàng nói không ai bồi nói. Đây là không ai bồi sao? Tiểu Đỗ tới, mau tới ngồi, Phương Linh Ngọc vừa nói lời nói. Một phòng nữ nhân ánh mắt đều nhìn về phía bên này. Đỗ Thiếu ăn mặc một kiện mạc lan địch hôi lông dê váy dài. Bên ngoài áo khoác đã cởi, nàng tuy hoài hơn 3 tháng. Nhưng dáng người một chút cũng chưa biến dạng, vẫn là tế cánh tay tế chân nhi. Chính là bụng nhỏ hơi hơi có điểm nhô lên. Biểu thị công khai nàng mang thai sự thật. Nàng bồi ở bên cạnh ngồi một lát. Nghe này đó phú các thái thái Liêu Mỹ Dung Liêu Bao Bao Liêu mới vừa ra ngoại quốc chỗ nào chơi một vòng. Còn có Liêu nhà ai lão công tìm tiểu tam. Gần nhất đang cùng lão công nháo đâu. Cho nên không có tới. Còn có Liêu ngày hôm qua chơi mặt trược lại thua rồi bao nhiêu tiền. Nói lên mặt trược, liền có người đứng lên kêu gọi bài đáp tử thấu giác. Hiện tại rời đi tịch còn sớm, làm ngồi quá nhàm chán. Phương Linh Ngọc làm hôm nay nữ chủ nhân, tự nhiên không thể thiếu bang nhân an bài. Cái này ghế lô an bài một bàn, lại đem mặt khác tưởng ngoạn nhi an bài đến mặt khác ghế lô. Chờ an bài xong, nàng lãnh Đỗ Tiếu tìm cái không ghế lô ngồi xuống, cười cùng nàng nói. Kỳ thật ta không quá thích trường hợp này, nhưng là không có biện pháp, Đỗ Tiếu cũng không quá thích. Nghe này đó các thái thái nói chuyện nàng choáng váng đầu. Xem người này bụng cũng có 4-5 tháng đi, thật tốt, Phương Linh Ngọc trong mắt hàm chứa khâm tiện nói. Không có lâu như vậy, cũng liền mới hơn 3 tháng, vậy ngươi sớm như vậy liền hiện hoài. Là song bào thai, không phải song bào thai, chính là một cái. Bác sĩ nói hài tử dinh dưỡng hấp thu quá hảo cho nên bụng rõ ràng. Đỗ Thiếu có điểm ngượng ngùng mà nói. Mà kệ một cái hai cái. Đều hảo, thật tốt, Phương Linh Ngọc hợp với nói mấy cái hảo. Làm Đỗ Thiếu không khỏi nghĩ đến nàng tựa hồ còn không có hài tử sự mặt trên. Là không thể sinh, vẫn là, hết chương.